Thiêu thân yêu nghiệt, chương 9, Daniel, góc truyện audio.com. Bên kia, Tần Liệt cùng Khiếu Giai đang ở giữa đại sảnh khiêu vũ. Tần Liệt đảo mắt rồi dừng ở người con gái chỗ quầy ba, nhưng cô lại căn bản chưa từng liếc hắn lấy một cái. Ánh mắt vẫn hờ hững với mọi sự xung quanh. Đối với hắn thì lại càng coi như không khí, khiến trong lòng Tần Liệt có chút khó chịu. Trước giờ không ai là không để ý sự tồn tại của hắn. Vậy mà cô nghiễm nhiên quẳng nó ra sau đầu. Khiếu Giai đang khiêu vũ cùng hắn thấy hắn không nhìn mình thì hướng mắt hắn nhìn sang. Cô không thể ngờ người hắn ta chú ý lại là Giang Ngải Mễ. Không phải hắn chán ghét cô ta lắm sao? Ý Viên cầm ly rượu chuẩn bị uống thì bắt gặp hai đạo ánh mắt chiếu thẳng vào cô. Một khó chịu một bực mình. Ý Viên, cô không biết đâu nha. Nãy giờ cô rất ngoan, hoàn toàn không dám đụng tới hai ôn thần kia đâu. Họ nhìn cô như vậy làm gì? Nhìn nhìn cái lông, có tin ông đây móc mắt các người ra không? Ý Viên trừng mắt trọi lại rồi nâng ly gin một hớp uống hết. Tưởng mắt ông đây không to bằng hai người chắc. Hứ, nam nữ chính, đây không phải cô ta. Chắc chắn không phải cô ta. Tầm mắt Ý Viên lơ đãng chuyển ra chỗ khác. Nhìn thoáng qua chỗ Nguyên Lão rồi dừng mắt ở chỗ một nam nhân ngoại quốc đang cười cười nói với Nguyên Lão bà. Hắn vừa đẹp trai lại cao giáo. Nụ cười câu hồn đó có vài phần tương tự Tần Liệt. Đôi mắt xanh biếc đầy ý cười. Cả người hắn toát ra một loại khí chất mà người khác không có được. Khí chất quý tộc của hoàng gia. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Hắn xoay đầu nhìn thấy Ý Viên rồi nở nụ cười tao nhã đáp lại cô kèm theo cái nháy mắt. Ý Viên nhếch miệng nhìn hắn rồi nhấp một ngụm rượu. Lông mi rũ xuống che giấu vẻ trào phúng nơi đáy mắt. Nam nhân thứ hai chồng Casey nữ chính. Jim Daniel. Daniel là nhị hoàng tử của Hoàng gia Anh. Đẹp trai tuấn tú. Đa mưu túc trí. Được coi là viên ngọc quý của nước Anh. Liên tục lọt top những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới được tờ báo hàng đầu nổi tiếng Sunny bình chọn. Đối với mọi cô gái luôn tỏ ra là một người đàn ông lịch thiệp đúng chuẩn theo phong cách hoàng gia. Đương nhiên, đối với những người phụ nữ tự nguyện bò lên giường hắn, hắn sẽ không chối từ. Cho đến khi gặp nữ chính, hắn mới biết được thế nào là yêu và yêu Khiếu Giai rất chân thành. Thậm chí hắn bằng lòng buông tay để nữ chính hạnh phúc bên nam chính. Thật là một sự hy sinh cao cả. Thật trùng hợp là buổi tiệc này là thời điểm đầu tiên Daniel gặp Khiếu Giai. Cũng là lần đầu tiên hắn có cảm giác với một cô gái. Nhưng theo hoàn cảnh hiện giờ thì hai người này còn chưa chạm mặt nhau. Daniel nhìn Ý Viên, thấy cô không chú ý đến mình nữa thì lấy làm lạ. Sức thu hút của hắn chẳng lẽ lại tụt dốc không phanh rồi. Hắn quay đầu thử nở nụ cười ấm áp với một tiểu thư đang đứng cách mình không xa. Cô tiểu thư được soái ca tặng cho một nụ cười. Mặt đỏ lựng cúi đầu bẽn lẽn như cô học trò mới yêu. Đâu có đâu, phong độ của mình vẫn thế mà. Cách chương.